Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, đấu thánh hài cốt. Hùng vĩ chủ điện bên trong, tiếng nổ vang không dứt bên tai, khốc liệt chém giết đang tiến hành, vừa có cường giả cùng chờ đợi ở chủ điện bên trong khôi lỗi tranh cướp. Cũng có đến từ rất nhiều thế lực cường giả trong lúc đó tranh đấu. Chúng nó tranh đoạt đối tượng, chính là nguyên bản phiêu phù ở thạch tòa chu vi này 10 cái quyển sách. Cũng không ai biết trong truyền thuyết thiên giai đấu kỹ giấu ở người nào quyển sách bên trong. Nhưng bất kể là người nào, xem ra cấp bậc cũng không thấp dáng vẻ. Bọn họ tự nhiên là không muốn bỏ qua. Khắp nơi cường giả, các hiển thần thông, đi ngang qua một phen khốc liệt chém giết sau khi, phần lớn quyển sách đều có chủ nhân, bởi vì quyển sách có 10 cái duyên cớ, vì lẽ đó những kia tranh cướp thất bại người cũng không có lại đi tranh cướp lúc trước quyển sách. Ngược lại hướng về những kia tạm thời vô chủ quyển sách tranh cướp mà đi. Nơi đây người xuất thủ, đều là đấu tôn thực lực, trong lúc phất tay. Cũng có thể lay động phong vân, tạo thành rất lớn thanh thế. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, trước kia dẫn tới mọi người kiêng dè không thôi ba vị hồn điện thiên tôn. Nhưng không có ra tay tranh cướp những quyển trục này. Trích Tinh lão quỷ chính là ngũ tinh đấu tôn tột cùng thực lực. Hắc, ban ngày ấy tôn càng là lục tinh đấu tôn. Ba người bọn họ thực lực đặt ở giữa trường trong mọi người cũng là đứng hàng đầu. Chỉ có phần viêm cốc cốc chủ đường trấn chờ rất ít mấy người có thể cùng tranh tài chống lại. Thừa dịp mọi người đang tranh cướp quyển sách thời gian, Trích Tinh lão quỷ cùng Hắc Thiên Tôn, ban ngày ấy tôn nhưng là hiện vây quanh hình dáng, chậm rãi hướng về đại điện ở giữa thạch chỗ ngồi bộ kia màu trắng đấu thánh hài cốt mà đi. Ngay ở ba tên hồn điện thiên tôn sắp tới gần nơi này đủ màu trắng hài cốt thời gian. Chỉ thấy được ngồi ngay ngắn ở thạch tòa bên trên hài cốt ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Bên rìa đại điện, một tên thanh niên mặc áo đen cũng là nhìn thấy màn này. Khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt bao hàm thâm ý nụ cười. Trích Tinh lão quỷ ba người bừng tỉnh chưa phát hiện, hoặc là nói. Bọn họ hết thảy tâm thần, tất cả sự chú ý đều bị cỗ hài cốt này bản thân lôi kéo đi rồi. So với đấu thánh hài cốt, chỉ là thiên giai đấu kỹ lại đáng là gì? Đấu thánh, cái này cấp bậc, mặc dù là đối với bọn hắn tới nói, đều là có không cách nào chống cự mê hoặc tính. Đấu tôn cường giả hay là có thể xưng là trên đại lục này cường giả đỉnh cao. Nhưng cự ly này chân chính đỉnh cao, vẫn như cũ là kém đến quá xa. Đấu tôn cùng đấu thánh, đây cơ hồ là một loại biến chất bay vọt quá trình. Hai người chênh lệch, cơ hồ không có bất kỳ gì đó có thể bù đắp. Đây cũng là đấu thánh cường giả cốt hài sao? Trích Tinh lão quỷ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm này hiện ngọc màu trắng vẻ cốt hài. Không nhịn được liếm liếm miệng, bước chân lần thứ hai đột nhiên bước ra hai bước, bàn tay lớn trực tiếp chính là quay về cốt hài tóm tới. Xì, ngay ở Trích Tinh lão quỷ bàn tay sắp đụng chạm lấy cốt hài thời gian. Nơi đó không gian, đột nhiên xuất hiện một trận nhỏ bé nhúc nhích, chợt như đồng hóa vì vô số cây cực kỳ sắc bén không gian gai nhọn giống như. Hung hăng đâm vào Trích Tinh lão quỷ trên lòng bàn tay. Trên bàn tay truyền tới nhỏ bé đau đớn, khiến cho Trích Tinh lão quỷ ngẩn ra, vội vàng thu hồi thủ trưởng, nhưng là phát hiện lòng bàn tay chảy ra không ít máu tươi. Mà trong đó chính là có vài giọt, nhẹ nhàng nhỏ xuống ở bộ kia ngồi xếp bằng trên hài cốt. Nhìn những kia rơi vào ngọc màu trắng hài cốt bên trên máu tươi. Một luồng vô cùng bất an cảm xúc, lặng yên tự Trích Tinh lão quỷ trong lòng lan tràn ra. Trích Tinh lão quỷ, làm sao vậy? Hắc Thiên Tôn cùng ban ngày tôn cũng là đã nhận ra không đúng. vội vàng hướng Trích Tinh lão quỷ hỏi. Trích Tinh lão quỷ khẽ nhíu mày, không có ngay lập tức trả lời. Hắc Ban Ngày Tôn, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào giọt kia rơi vào hài cốt bên trên dòng máu. Giờ khắc này, những này huyết dịch ở trượt trong lúc đó, nhưng lại như là cùng đụng phải miên hoa nước giống như vậy. Lặng yên thẩm thấu mà vào, làm huyết dịch hết mức thâm nhập vào hài cốt thời gian. Trích Tinh lão quỷ trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tại đây một chốc, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mặt này là không biết bỏ mình bao nhiêu năm tháng hài cốt bên trong. Lại lần thứ hai hiện lên có chút sinh cơ. Hắc Ban Ngày Ấy Tôn nhận ra được Trích Tinh lão quỷ dị thường, cũng là chú ý tới màu trắng hài cốt đang hấp thu Trích Tinh lão quỷ dòng máu. Tuy rằng đây chỉ là một đủ màu trắng khô cốt, nhưng dù sao cũng là đấu thánh cường giả lưu lại hài cốt. Ai cũng không rõ ràng đến tột cùng còn ẩn chứa thế nào sức mạnh to lớn. Cảm nhận được hài cốt biến hóa, ba tên hồn điện đấu tôn trăm miệng một lời mở miệng. Lui, ba tên hồn điện thiên tôn đều là kinh niên lão quái. Đa mưu túc trí, có thể đi tới bước đi này, không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, vì lẽ đó năng lực bảo vệ tính mạng cũng là cao cấp nhất. Ngay ở ba người bọn họ đồng thời khi lui về phía sau, chỉ thấy thạch tòa bên trên ngồi xếp bằng ngọc màu trắng hài cốt khẽ run lên, sau đó, này trống trơn đầu lâu bên trong, hai đám nhàn nhạt đỏ như máu vẻ, vụt sáng tái hiện ra. A, hào quang đỏ ngầu hiện lên, này đấu thánh hài cốt chậm rãi ngẩng đầu, một đạo kinh thiên động địa tiếng rít gào, dường như thiên địa kinh lôi giống như vậy, trong giây lát vào thời khắc này từ trong miệng quát ầm mà ra. Kinh khủng tiếng gầm gừ, trong nháy mắt, chính là hóa thành thực chất giống như sóng âm, dường như phong bão giống như vậy, lấy thạch tòa làm trung tâm, nhanh như tia chớp bao phủ ra. Hoành, vài tên chính đang bên này duyên tranh cướp quyển sách bóng người trong nháy mắt bị lan đến. Sóng âm bao phủ thân thể của bọn họ, cả người trong nháy mắt nổ tung. Liền một tia phản ứng thời gian đều không có cho bọn họ. Trích Tinh lão quỷ cùng Hắc Ban Ngày Ấy Tôn cũng không hoàn toàn thoát ly sóng âm phạm vi bao phủ, nhưng bọn họ trước kia đã nhận ra không ổn, cũng đã có điều phòng bị. Ba người tiến tới đồng thời hợp lực chống lên một đạo lồng ánh sáng màu đen. Dù cho lồng ánh sáng ở sóng âm công kích bên dưới mặt ngoài không ngừng hiện ra gợn sóng lảo đà lảo đảo, nhưng ở ba vị đấu tôn liên thủ lại, cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ ở sóng âm công kích. Nhưng bên trong cung điện những người khác nhưng là không có vận tốt như vậy. Bọn họ còn đang tranh cướp còn lại mấy cái quyển sách. Không ai từng nghĩ tới Trích Tinh lão quỷ ba người tìm đường chết hành vi sẽ cho bọn họ tỉnh lại một tổ tông. Kinh khủng sóng âm quyết ngang mà qua, rất nhiều cường giả bị lan đến, đang không có chuẩn bị tình huống, thực lực hơi yếu người cơ hồ vừa đối mặt liền biến thành xương máu, bỏ mình tại chỗ, không có một chút nào sức phản kháng. Tình cảnh này rơi vào những kia may mắn tồn tại người trong mắt, nhất thời để cho đồng tử con người co lại nhanh chóng. Mọi người thật vất vả chặn lại rồi đợt thứ nhất sóng âm công kích. Những kia tiếp tục sống sót cường giả, có trên người cũng đều mang thương, nhưng bọn họ nhưng không có lưu ý điểm này, mà là đồng thời tức giận nhìn Trích Tinh lão quỷ cùng Hắc Ban Ngày Ấy Tôn ba người. Trước kia đối với bọn họ kiêng kỵ tâm ý đang tức giận bên dưới cũng là biến mất không còn tăm hơi. Hồn điện người, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Hắc Ban Ngày Ấy Tôn cảm thụ lấy mọi người lạnh lùng ánh mắt, hơi nhướng mày. Trích Tinh lão quỷ nhưng là phản bác, lão phu làm sao biết là chuyện gì xảy ra, này hài cốt đột nhiên liền sống lại. Hắn lặng thinh không đề cập tới là bởi vì hắn máu duyên cớ mới tỉnh lại, này là đấu thánh hài cốt, Nói chung trước tiên trốn tránh một phần trách nhiệm lại nói. Mắt thấy mọi người vẫn tức giận nhìn mình, chỉ lo trở thành mục tiêu công kích, hắn lại vội vàng nói. So với trách cứ lão phu, ta xem mọi người vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó này là đầu thánh hài cốt đi. Chúng ta khi hắn để lại bên trong cung điện gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.